Chương 317, Triệu Tín tới. An Tình liền đem nàng ngón út dịch chuyển khỏi, còn kém chút đánh thức nàng đâu. Đúng rồi, ta muốn hỏi hôm nay Đông Bắc trong chùa miếu, ngươi làm gì lừa gạt hoàng tỷ a, lừa gạt chỗ đó lừa, cái kia đều là thật. Lăng Vân cười cười, Hoàng Lệ Nhạc có thể gặp được đến hắn xem như may mắn, không phải vậy nàng cũng là bái thần bái cả một đời cũng sẽ không mang thai, còn nói không có, có phải hay không cho nàng ăn cái gì thuốc, nàng đó là thân thể vấn đề khẳng định phải uống thuốc, ngươi cái gì cũng không biết. Loạn cho nàng ăn cái gì dược a, muốn là ra chuyện ngươi để hai mẹ con chúng ta làm sao bây giờ. An Tình nói người nói, ngữ khí có chu tờ kích động, hốc mắt còn có chút đỏ lên. Lăng Vân lớn nhất không nhìn nổi dạng này, vội vàng đem đầu chật đi một bên, sau đó nói, yên tâm đi, một tháng sau ngươi sẽ biết còn có, nữ nhi này đều bị ngươi làm hư a ân, ta đã biết, về sau sẽ chú ý, để cho nàng nhiều học một ít ngươi, đúng không. Lăng Vân nghe xong sạm mặt lại, sau đó còn đem trên bàn quất chỉ đưa. Mấy chương đi qua An Tình không có nhận. Lăng Vân cười cười lộ ra hai đầu răng mèo giúp nàng trà trà hốc mắt. Lăng Vân sửng sốt, cái này An Tình hiện tại thân ở hắn, sau đó hai người thì hôn đi lên, thanh âm có chu tờ lớn, cái này Thiến Thiến bị đánh thức ba ba, ma ma, các ngươi làm gì đâu. Thiến Thiến xoa xoa con mắt, tại Lăng Vân trong ngực liền thấy hai người bọn họ nhích tới nhích lui, đều nhao nhao đến nàng ngủ, nhất thời bất mãn. An Tình nghe vậy tranh thủ thời gian cùng Lăng Vân tách ra, khuôn mặt hồng hồng, cũng không dám nhìn Lăng Vân, lại là nàng chủ động không còn sớm. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Vân vô vô Thiến Thiến phía sau lưng, để cho nàng tiếp tục ngủ đi, sau đó các loại An Tình. An Tình đem tất cả đèn đều nhốt, mới lên lầu, cũng không biết làm sao đối mặt, xấu hổ một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Thiến Thiến vừa tỉnh dậy, trên giường trống không, Lăng Vân cùng An Tình không ở đây vừa định gọi đâu. Long Yên Nhiên mang theo bối bối tới, cái này Lăng Vân chuẩn bị tốt bữa ăn sáng, để Long Yên Nhiên cứ gọi Thiến Thiến rời giường rồi. Long A Di, ta ma ma đâu. Thiến Thiến xoa xoa tỉnh cả ngủ ánh mắt, bởi vì một ngày mới lại có thể chơi, tinh thần nữa nha nhanh rời. Dương, Thiến Thiến là đại con heo lười. Long Yên Nhiên đùa đùa nàng, tranh thủ thời gian ôm nàng đi rửa mặt. Không đúng, mặt trời đều không phơi cái mông cô, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Bối bối cũng cảm thấy Thiến Thiến nói có đạo lý. Long Yên Nhiên không cùng với các nàng đấu võ mồm, giải quyết Thiến Thiến về sau, thì dẫn các nàng xuống lầu bàn cơm này phía trên liền thiếu đi An Tình. Nàng sáng sớm thì bận điệu đi, Lăng Vân cho nàng làm sớm nhất bữa sáng, để cho nàng mang lên hôm nay hai vị tiểu bằng hữu nhiệm vụ cũng là ngoan ngoãn cái nào đều không đi. Lăng Vân quyết định, người nào đến đều vô dụng ăn điểm tâm xong, hai cái tiểu bằng hữu liền muốn đi đút cá heo. Đương nhiên Lăng Vân không cho phép, nói là nhiệm vụ bắt đầu, hoàn thành lại đi lầu 233, mang bọn ta tới nơi này làm gì. Hôm nay các ngươi hai cái muốn vẽ vẽ lên, cái này đều qua đã mấy ngày, tranh này kỹ năng vẽ có thế có thể không có thể làm cho các nàng quên mất xoáy thật ra, thì vẽ vời a. Bối bối hỏi, trước vẽ vời đi, còn lại về sau an bài. Lăng Vân trả lời. Sau đó Lăng Vân nghĩ nghĩ lại nói, Thiến Thiến, ngươi nhất định phải viết cảm thụ văn ba ba. Cái gì là cảm thụ văn? Thiến Thiến xoa xoa đầu, một mặt manh manh đi. Bối bối thì kỳ quái, Thiến Thiến không dùng vẽ vời a, cảm thụ văn cái quỷ gì? Về sau Lăng Vân giúp các nàng giải thích, đại khái cũng là Thiến Thiến đi một truy hệ nờ bích thủy tinh có cái gì cảm thụ loại. Thiến Thiến nghe xong nghiêm túc gật đầu. Lăng Vân trong lòng suy nghĩ, nàng là thật hiểu không, lần này hắn yêu cầu không có cao như vậy, miễn cưỡng viết ra một chút là được. Bối bối cũng là đem kim dương trong mộ ma hoa vẽ ra đến. Thiến Thiến ngay tại trên bàn nhỏ viết cảm thụ văn đâu, cái đầu nhỏ mò a mò, nửa ngày không nghĩ ra một chữ. Lăng Vân đâu, hắn cũng vẽ vời, dự định để An Tình xuất bản một bản an nỉm, cũng là hồ lô hoa hào hào hào, thì thời gian mấy cái nháy mắt, mấy chục tấm họa cảo ra đến rồi. Đợi đến tất cả bản thảo vẽ xong, Lăng Vân duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem Thiến Thiến bên kia, rất hài lòng, nàng đang động bút đâu, lại nhìn bối bối, cũng rất hài lòng. So ma hoa nguyên hình còn mỹ. Ba ba, ta viết xong, có thể đi chơi không? Có Thiến Thiến cầm lấy một trang giấy qua tới hỏi. Lăng Vân không nói chuyện liền lấy ra đến nhìn một chút, mặt đều đen. Trên đó viết, chơi vui có nãi nãi, có a gì, có lao tổ ra ra, có biết phun lửa máy xay gió, thật nhiều người, ân còn có xấu lao đầu tử khụ khụ. Thiến Thiến, làm sao không chăm chú? Lăng Vân cũng không biết nói thế nào. Ba ba, có phải hay không viết nhiều? Thiến Thiến cũng cảm thấy Lăng Vân bị lôi đến, cái này còn nhiều. Thiến Thiến dự định viết bao nhiêu chữ tới? Thiến Thiến ngoắc ngón tay, duỗi ra hai cái, cười tủm tỉm nói, hai cái chơi vui. Lăng Vân giờ phút này chỉ có thể sờ sờ đầu của nàng, lại không phản bác được, hồi tưởng giống như quá mức, nàng mới không lớn đi tốt ta, cái này cảm thụ văn cũng không cần khó cho nàng. Thiến Thiến, cái này bảy bạ liền không nói, buổi tối cấp mụ mụ ngươi nhìn, để cho nàng khen ngợi ngươi, nhưng là không muốn nhắc lên chuyện khác, biết không? Thiến Thiến nghe xong, gật gật đầu, rốt cục không dùng viết, nghĩ đầu đều đau. Bối bối vẽ xong, hiện tại ngồi một bên nhìn Thiến Thiến hòa đâu, đứa nhỏ này ăn táo, để Thiến Thiến cái này mai tiểu ăn hàng không chuyên tâm còn tốt. Lăng Vân xem tra được, An Táo vẽ vời cũng không ảnh hưởng mà so sánh một chút, hai người bọn họ vẽ vời bản lĩnh không có rơi, còn tiến bộ, cân sức ngang tài, cái này hai bức tranh Lăng Vân chụp hình mảnh thì bảo vệ lưu lại sau đó phải Long Yên Nhiên hỗ trợ, dạy các nàng vũ đạo, cái này Long Yên Nhiên cũng là vũ đạo chuyên nghiệp đi ra, đối phó hai cái tiểu bằng hữu tự nhiên dễ như trở bàn tay. Long A Di, Thiến Thiến có phải hay không mát điểm? Thiến Thiến nhảy xong vũ hậu, cười ha hả hỏi Long Yên Nhiên, đâu còn có ta, cô. Ta cũng là mát điểm A, một dạng thói quen. Long Yên Nhiên nhất thời không biết trả lời thế nào nữa nha, khổ tư một hồi, Long Yên Nhiên mới chậm rãi mở miệng, các ngươi tiếp tục cố gắng nhiều mấy lần, ta cho các ngươi mát điểm vậy liền nhảy nhiều mấy lần, không nên gạt tiểu bằng hữu nha. Thiến Thiến gật gật đầu, bị Long Yên Nhiên hốt du đến bối bối luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không nghĩ ra. Được buổi chiều thời khắc, Lăng Vân thì làm cho các nàng đi chơi, không chuyện làm. Đều học xong nhiệm vụ hôm nay, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đem lầu một phòng chứa đồ trong lúc các nàng đồ cổ bảo bối cất giữ đây. Bên trong chứa một đống, lần này chủ yếu là thả vàng thỏi, kim quang lóng lánh từng cái bày để dưới đất. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa thì đóng cửa lại, đắc ý đi bơi lội chơi đùa rồi Hứa Nhạc đan lưới bạn đi. Lại là cùng Dạ Phi tổ đội, cái này Dạ Phi đều thành Nguyệt Hạ Đại khách sạn giám đốc điều hành. Lăng Vân tự mình một người ngồi ở phòng khách, thưởng thức tiên trà, cảm giác cũng là thoải mái, cái này làm tinh sự tình. Còn kém Bạch Gia, còn có cũng là mới gây ra thiên sư môn, hiện tại cũng không rảnh phản ứng đến hắn nhóm. Đột nhiên Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, thần thức khóa chặt Thái Bình Dương cái nào đó hải đảo, bóng người thì biến mất. Triệu Tín bị đuổi giết mà đến.